Chương 63, ẩn tàng nhiệm vụ. Bạo trùy ủ chi hạ xạ xù kè. Quỹ phiếu đánh giá. Mà đang ở gia tộc nhiệm vụ mở ra cái kia phút chốc. Mỗi bên đại gia tộc nguyên bản phong bế tộc địa đại môn cũng theo đó giải phóng thấy thế. Những cái này vẫn ngồi thủ ở các tộc tộc địa bên ngoài thế lực các người chơi. Nhất thời như thủy triều tuân đi vào bất quá. Cái này cũng không phải là nói hết thể tiến nhập gia tộc tộc địa ngoạn gia liền đều có thể trở thành gia tộc kia danh hạ thành viên muốn gia nhập vào gia tộc. Cần đi qua gia tộc này nhập tộc khảo hạch chỉ có đi qua nhập tộc khảo hạch, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ ngoạn gia, mới có tư cách bị gia tộc này thu nạp vì thành viên gia tộc trở thành viên gia tộc phía sau. Ngoạn gia có thể đi qua gia tộc nhiệm vụ ở trong tộc tích lũy điểm vinh dự có thể hối đoái mỗi bên đại gia tộc đặc biệt đạo cụ vật phẩm tỉ như gia tộc huyết mạch. Gia tộc thông linh thú còn có gia tộc đặc hữu nhân thuật, thể thuật, đao thuật, huyết kế giới hạn các loại bất quá muốn đổi được đẳng cấp cao đạo cụ, ngoại trừ điểm vinh dự bên ngoài, còn phải có nhất định hỏa quốc danh vọng mà. Theo hệ thống thông cáo vang vọng nhân giới. Lúc này, toàn bộ cổ nổ hạ thôn tin tức tần đạo bên trong hầu như đều là quan vu gia tộc nhiệm vụ nội dung. Mẹ, gia tộc nhiệm vụ ở nơi nào lĩnh á có người biết không ta cũng không biết ta ngay cả quan phương diễn đàn đều đi nhìn rồi, không ai tin tưởng gia tộc nhiệm vụ nước chảy. Hệ thống này thật hố cha, ngay cả một chỉ thị cũng không có làm vừa rồi ta làm một cái hàng ngày nhiệm vụ mượn đến rồi không ít kinh nghiệm cùng tiền tệ, có thể sánh bằng giết dã quái thoải mái sinh ra, gia tộc này nhiệm vụ vừa nhìn liền biết so với hàng ngày nhiệm vụ cao cấp hơn, đáng tiếc cầu đạo không cửa A có vị nào. Đại lao biết gia tộc nhiệm vụ tin tức, mời trò chuyện riêng tiểu muội có thể cùng ngươi video quả trò chuyện có hay không tiểu ca ca nguyện ý chia sẻ tin tức nội tình, lao nương phi. Tiểu nữ tử có thể lên môn phục vụ ông trời ơi thượng đế A mời ban cho ta một cái gia tộc nhiệm vụ A. A-di-đà Phật ở mẹn ồn ào náo động oán giận tiếng hầu như tràn đầy cổ nổ hạ thôn các ngõ ngách đối với cái này chút không có gì tài nguyên tình báo tán nhân chơi ra lai nói. Gia tộc nhiệm vụ mở ra, để bọn họ hoàn toàn lâm vào mê man có vài người thậm chí mượn cơ hội lần này, bắt đầu rồi xấu xa tuyến hạ giao dịch nhưng mà đúng vào lúc này, trong đám người không biết là ai nói một câu nói như vậy. Nói vừa rồi ta thấy phố buôn bán bên kia có rất nhiều người đều hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới, nhìn qua dường như là tìm được một cái phi thường như bức gia tộc, chúng ta có muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôi chào ta thảo, ngươi làm sao? Không nói sớm làm tốt lắm đại huynh đệ, nếu là thật có thể tìm được gia tộc, lão nương liền theo ngươi một buổi tối, quyết không nuốt lời tiểu ca ca thật là lợi hại. Dĩ nhiên trực tiếp đem tin tức này chia sẻ đi ra đâu những cái này nguyên bản vẫn còn ở đau khổ hỏi tham gia tộc nhiệm vụ ngoạn ra. Ở sau khi nghe được tin tức này, nhất thời không kịp chờ đợi hướng người nọ phương hướng chỉ vào tới. Mà tin tức này, giống như là nhỏ vào nước trong bên trong mực nước, trong chớp mắt liền tán phát ra ngoài. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000 không cần thiết khoảng khắc. Thì có hàng ngàn hàng vạn ngoạn ra bỏ vào tiếng gió thổi, sau đó, bọn họ tất cả đều hướng phía đó vào tới. Che giả măng mọc tràng diện có chút đồ sộ tờ giả gờ lần này là xong đời, lần này nhiều người chém giết gia tộc nhiệm vụ, sơ kỳ ưu thế phòng trừng rất nhanh sẽ bị ép khô chứng kiến nhiều như vậy ngoạn ra tất cả đều hướng phía xạ rủ tổ bị nhất tộc nơi dùng chân chạy tới, viên thanh khỏe miệng hơi vểnh lên không sai. Vừa mới cái kia tin tức kẻ gieo rắc, chính là hắn kế tiếp. Viên thanh một đường bay nhanh, rất nhanh là đến hì ủ gà nhất tộc tộc địa phụ cận, đang muốn tiếp tục đi trước. Nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên nghe được một ít răng rắc thanh âm từ bên cạnh ốc xá phía sau chuyển tới, cái nền làm sao như vậy chảnh, ta không phải là hướng hắn hỏi một chút gia tộc nhiệm vụ sự tình nha, hắn dĩ nhiên cứ gọi cút đi đu nở dê vờ ơ ý à, ta vừa rồi nhìn hắn dáng dấp khá hay, chào hỏi hắn, hắn cũng khiến ta cút bây giờ đều kêu ngạo như vậy yêu kiểu rồi sao, xem ra là thời điểm dạy hắn làm người biệt giới người này lợi hại chưa, vừa rồi có mấy người ngoạn ra liền nhìn hắn, không thuận mắt, muốn dạy hắn đạo lý làm người. Kết quả lại bị hắn tới một phản giáo dục tê lợi hại như vậy sao nhưng hắn nhìn qua, dường như mịch có 5-6 tuổi a dù sao cũng lăn nha, há có thể dùng lẽ thường phán đoán nghe đến mấy cái này thanh âm, viên thanh đồng tử vi vi co rụt lại. 5-6 tuổi khóc khóc tiểu hài tử còn đem người chơi đánh sẽ không phải là nhị chủ giác gã nghĩ tới đây, hắn quả đoán thay đổi phương hướng, hướng ốc xá phía sau đi tới vòng qua ốc xá theo sát mà, một tấm quen thuộc mặt lỗ đông nhiên chiếu vào viên thanh tầm mắt tóc đen mắt đen. Tuân khí thêm tinh xảo ngũ quan bên trên còn mang theo một tia tính trẻ con vị thoát ý nhị. Chính là thời kỳ thơ hấu ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng liền ở viên thanh chứng kiến ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cái kia phút chốc trong tầm mắt, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thân phận tin tức đột nhiên xuất hiện một hồi biến hóa ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn nhỏ ẩn dấu tin tức, hòa bình đối thoại, cũng tặng bên ngoài sủ dẻ kèn, có thể được độ hảo cảm 20 điểm ẩn dấu tin tức, ở trước mặt hắn điên cuồng khen ủ chỉ hạ nhất tộc, có thể được ủ chỉ hạ gia tộc nhập tộc tư cách ẩn dấu tin tức. Bạo truy một trận, có thể được độ hảo cảm, khen. Thưởng thêm xạ gì gẳng đơn câu ngọc một miếng.